Chương 174, thật nhiều tỷ chủ, thượng, canh thứ tư. Rời đi nhân thuật học viên sau đó, cả dù hạ đoàn người tiếp tục hướng về kế tiếp huy chương sở tại Viên Chu thành phố xuất phát. Lúc trước cả dù hạ cũng đã nói qua, thành đô địa khu chính là nhiều núi nhiều rừng cây, lần này bọn họ liền lại tới nhất phương rừng cây. Chỉ bất quá cùng trước đây không cùng một dạng là, lần này là thuộc về cây ăn quả lâm, một mảng lớn cây táo. Tỷ hệ cạm tiệp trù nuốt một ngụm nước bọt, một bộ ta rất muốn ăn bộ dạng. Cái kia mẹ trong ngực con heo nhỏ cái này ăn vặt hàng cũng vậy, hơn nữa so với tiệp chủ còn muốn bất ham, lúc này ngay cả nước bọt đều chảy ra. Tốt hương a cái này bên trong quả táo thật hương, nhất định ăn thật ngon đi nói mẹ cái này kẻ tham ăn cùng con heo nhỏ giống nhau liều mạng nuốt một ngụm nước bọt, hiển nhiên cũng là rất muốn ăn bộ dạng. Được rồi, chờ sau đó chúng ta đến trấn trên lại đi mua. Những thứ này đều là nhân gia tân tân khổ khổ loại, các ngươi cũng không nên có ý đồ với chúng. Cảnh cáo các nàng là cổ dù kỳ tuy là bình thường cực kỳ ôn nhu, thế nhưng đối với mẹ ấy giáo dục vấn đề, cổ dù kỳ nhưng là vẫn luôn là cực kỳ nghiêm khắc, nàng không phải hy vọng mẹ ấy dưỡng thành cái gì không phải hào tập quán. Hào mẹ ủ rũ cúi đầu, thế nhưng mẹ ấy cũng không dám nói cái gì, tuy là cổ dù kỳ sẽ không đánh người, cũng sẽ không mắng chửi người. Nhưng là khi nàng dùng cái loại này lệ bông bông nhãn thần nhìn thời điểm, ngươi còn không nhấc tay đầu hàng. Cái kia tiệp chủ con heo nhỏ cùng thích quả táo tiệp chủ cũng biết mấy thứ này không thuộc về chúng nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi việc này thật. Đang ở cạ rủ hạ bốn người phải ly khai thời điểm, bá bá một đám bá bá thanh âm từ không trung truyền đến. Hơn nữa nghe số lượng hay là không ít dáng vẻ. Làm sao vậy mẹ tiểu hài tử này lòng hiếu kỳ tối cường, có gì đó quái lạ thời điểm, lập tức muốn kiểm tra xuống. Đây là bá bá chuẩn bị ăn vụng những thứ này quả táo. Cạ dù hạ vì mẹ ấy giải thích. Cạ dù hạ ca ca, ngươi nói nếu như ta đánh đuổi những thứ này bá bá, cái kia cây táo chủ nhân có thể hay không mời ta ăn quả táo a mẹ hai mắt mạo hiểm tinh tinh đầy cõi lòng mong đợi nhìn cạ dù hạ. Không chỉ là mẹ ấy. Ngay cả tiệp chủ cùng con heo nhỏ cũng là dùng ánh mắt mong đợi ngắm cùng với chính mình. Ta nói các ngươi, cũng thực sự là đủ rồi, không phải là quả táo sao chờ chút đến trấn trên ta mời các ngươi ăn đủ. Các ngươi như vậy nếu để cho người nhìn không chê mất mặt ra cả dù hạ im lặng nói rằng. Bất quá, chúng ta nếu gặp được, liền thuận tiện giúp một chút đi cổ dù kỳ lúc này đi ra nói rằng. Nếu cổ dù kỳ đều lên tiếng, cả dù hạ đương nhiên sẽ không nói cái gì. Được rồi cả dù hạ im lặng nói rằng, có cả dù hạ đồng ý mẹ cùng con heo nhỏ cùng với tiệp chủ đều hết sức cao hứng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ là các nàng không hề có một chút nào chú ý tới, nạ bạ sóng số lượng cũng không ít, coi như là tiệp chủ phòng trừng cũng là quá. Đợt thứ nhất bà bá thăm dò công kích đã bắt đầu. Mấy chục con bà bá từ không trung đáp xuống, không biết là thế nào chỉ xui xẻo bà bá không phải cẩn thận đụng phải nơi đây thiết trí đơn giản còi báo động. Cây ăn quả trong rừng không ngừng vang lên đập phách che thanh âm. Mẹ ơi, chuẩn bị xong những bá bá đó tới. Cạ dù hạ hướng về phía mẹ ấy nhắc nhở, sau đó xoay người hướng về phía đầy cõi lòng mong đợi tiệp chủ nói rằng, tiệp chủ, chờ sau đó ngươi liền sử dụng thân đợt tuân. Đã biết, cạ dù hạ ca ca vì thức ăn phấn đấu mẹ ấy, trong mắt chiến đấu chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Tỷ hệ cạ gia tiệp chủ cũng là lòng tin tràn đầy hướng về phía cạ dù hạ đảm bảo chứng đạo. Con heo nhỏ sử dụng phun ra hỏa diễm mẹ chỉ huy vì thức ăn mà phấn đấu con heo nhỏ hai mắt mạo hiểm hỏa diễm, lần này phun ra hỏa diễm dĩ nhiên vượt xa người thường phát huy, một đạo lớn phun ra hỏa diễm hướng về không trung bá bá phun ra đi qua. Những bá bá đó bị con heo nhỏ phun ra hỏa diễm, người nhát gan mấy con, lập tức thoát đi nơi đây, bất quá vẫn có một ít tiếp tục chuẩn bị tiến công vườn trái cây. Lúc này đổi lại tiệp chủ ra sân. Tiệp chủ sử dụng thần đờ tuân cả rủ hạ hướng về phía tiệp chủ chỉ huy no y tiệp chủ cũng là hết sức nỗ lực, không có cả rủ hạ chỉ thị, một đạo lớn hoàng sắc điện lưu từ tiệp chủ trên người phát sinh. Những cái này không sợ chết bá bá lập tức bị tiệp chủ thần đờ tuân cho điện vừa vặn bá bá bị mạnh mẽ như vậy điện lưu, bị điện giật bá bá lập tức toàn bộ ngã xuống, chung quanh bá bá cũng không phải ngu ngốc, tuy là những trái này cực kỳ mê người không đúng là rất dụ chim. Thế nhưng quả tử thành đáng quý, sinh mệnh giá cả càng cao. Còn dư lại bá bá cũng không dám tấn công nữa, lập tức quay đầu, cũng không quay đầu lại toàn bộ bay đi. Vù vù các ngươi đám này ghê tởm bà bá, lại tới trộm quả táo. Lúc này một cái song đuôi ngựa thiếu nữ thở phì phò chạy tới, hướng về phía đi xa bá bá đại hống đại khiếu nói, hiển nhiên đối với bá bá hành vi cực kỳ sinh khí. Ngươi là cạ rủ hạ tuy là đã đoán được người thiếu nữ này phải là cái này vườn trái cây chủ nhân, bất quá vẫn là lễ phép hỏi. Các ngươi khỏe, vừa rồi chính là các ngươi giúp ta đem đám này bá bá đuổi đi đi thực sự là quá cảm tạ các ngươi. Ta là cái này quả táo vườn chủ nhân, ta go ý An Châu. Xin nhiều chỉ giáo An Châu ngược lại là như đã quen từ lâu tự giới thiệu mình. Xin chào, chúng ta là qua đường du lịch giáo huấn luyện ra, ta là cạ rủ hạ. Ta go y sạp di nạ. Ta go y cổ rủ kỳ, xin nhiều chỉ giáo. Ta là mẹ ấy, ngươi khỏe, An Châu tỷ tỷ. Mẹ ấy nha đầu này vì ăn lại bắt đầu bán manh. Các ngươi khỏe, hoan nên các ngươi tới đến chúng ta quả táo vườn. Nếu như không ngại, mời tới nơi đây ngồi một chút đi. An Châu ngược lại 2.4 là hết sức tốt khách, hơn nữa đối với cả rủ hạ mấy người cũng rất nhiệt tình. Có lẽ là bởi vì vừa rồi cả rủ hạ mấy người hỗ trợ đuổi đi ăn vụn quả táo bá bá quan hệ. An Châu rất nhiệt tình giới thiệu. Cả rủ hạ mấy người theo An Châu đi tới nàng xem thủ vườn trái cây nhà gỗ nhỏ. Chỉ chốc lát sau, An Châu bưng co lại quả táo đi ra. Như thế nào đây tới nếm thử chúng ta trồng quả táo đi ăn ngon lắm nha. An Châu đối với nhà mình quả táo hiển nhiên rất có lòng tin. Mà mẹ ơi, Tiết Chu, con heo nhỏ đã sớm chảy nước miếng. Muốn không phải có cả rủ hạ ở bên kia chấn, đã sớm động thủ. Nếu An Châu tiểu thư như thế thịnh tình khoản đãi, như vậy chúng ta sẽ không khách khí. Đã sớm nghe nói cái này bên trong quả táo vô cùng không sai, vẫn không có cơ hội ăn được. Lần này nên hảo hảo nếm thử. Đại gia bỏ 1S bấm bột 910 điểm dùn bột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.